Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 56, chờ đợi. Góc truyện audio.com. Lăng Khiên muốn đi vào bên trong liền bị Sở lão gia tử cản lại bên ngoài. Ngươi cái này thằng danh con, như vậy lỗ mãng làm gì? Thật uổng cho ngươi hàng ngày cái kia mặt băng bộ dáng. Còn suốt ngày nên lớp ta cái kia không tiền đồ tiểu tử. Hóa ra ngươi dĩ nhiên cũng chỉ là trang. Trên đời này có thể như vậy không chút kiêng nể gì mắng chửi Lăng Khiên người có thể đếm đến trên đầu ngón tay. Mà không nghi ngờ Sở lão gia tử chính là như vậy một người. Hắn cùng với ông nội Lăng Khiên Lăng Thiên chính cùng một bối phận. Lại là bạn thâm niên, không chỉ có đức cao vọng trọng, còn từng đã cứu hắn ông nội. Hai nhà tư giao cũng không phải bình thường, lại thêm hắn cùng Sở Phong cũng là ít có bạn. Nên nói năng rất tùy ý, coi hắn như con cháu trong nhà dạy bảo. Sở lão gia tử gặp Lăng Khiên còn muốn xông vào chính là một bàn tay tại hắn ót xuống một cái ba. Người cái này hỗn tiểu tử, không biết nghe lời người lớn nữa rồi. Nữ hoa kia mới vừa qua khỏi nguy hiểm còn không ổn định lại đây. Ngươi xông cái gì xông, nhỡ nàng ra cái gì vấn đề lúc đó cũng đừng có cầu ta. Ngày thường Sở Phong thằng nhóc con kia hẳn là tùy ý ngươi tiến vào đi. Không biết đó là nơi nào, có thể tùy ý tiến sao? Thật đúng là một đám nhóc ngứa ra mà. Lão gia tử mắng người lực lượng 10 phần, đánh người càng là một chút cũng không có nương tay. Làm cho Lăng Khiên không có chút nào phản kháng được. Không nói trước Sở lão gia tử bối phận ở đó. Chỉ cần nói đến lão nhân ra đêm hôm khuya khoát lặn nội tới bệnh viện. Lại còn cứu sống được Hiểu Đồng, hắn là nên cảm kích mới đúng, bất quá hắn cũng như vậy lớn, từ khi hắn lớn bằng này lão cha hắn Lăng Nhiễm cũng không có đánh qua hắn. Bỗng nhiên bị Sở lão gia tử vỗ một cái, người chợt cứng lại, lão gia tử nhìn hắn biểu hiện trừng mắt quát, làm sao, đánh ngươi còn không phục, còn muốn đối với lão gia này động tay chân, ta nói không được ngươi nữa rồi. Không nói nhiều mau mau theo ta đi, cho nữ hài đó nghỉ ngơi chút, ai ta cái này bộ xương già còn bị các ngươi đám này thối tiểu tử cho lăn qua lăn lại. Còn không phải chết sớm, hắn nói xong trực tiếp xách Lăng Khiên lỗ tai đi, Lăng Khiên a một tiếng, mặt mau đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, Sở gia gia, ngài chính là nhanh một chút buông ra a ta không đi còn không được sao. Hắn cái này nhanh đến 30 tuổi. Còn bị như vậy như đưa bé xách tai, nếu truyền đi còn như thế nào gặp người, hắn dưới trướng thủ hạ như thế nào phục hắn, lão gia tử không có để ý hắn phản kháng, chỉ nhìn quanh một lượt nói lấy, ta lúc đến còn nhìn thấy Lăng Thiên tên nhóc kia đây. Làm sao thoát cái đã không thấy, ba người các ngươi a, một cái cũng không làm hết lo lắng, ba người gì mà một bộ mặt đưa đám giống nhau. Ta thật không biết nữ hài kia mới là ai nàng dâu đây. Lăng Khiên nghe hắn hỏi. Không no được mình lỗ tai nhanh miệng trả lời. Ta, nàng là ta vợ. Lão gia tử ngạc nhiên nhìn hắn. Ồ nha, là ngươi nàng dâu. Ngươi không phải không thích nữ hài sao? Làm sao lại có nàng dâu? Hay là nói nàng vốn dĩ chính là cái nam nhân? Thật không nhận ra kỹ thuật bây giờ như vậy tiên tiến. Ta cái này cũng bị cho lừa qua. Lăng Khiên bị lão gia tử nắm lỗ tai dắt đi. Nghe như vậy một câu nói bước chân có chút lảo đảo. Tí ngã gục, không no được hình tượng mình hướng hắn giải thích. Sở gia gia, Đồng Đồng là cái nữ hài chính gốc. Cũng không phải là loại đó a a, không phải loại đó. Đúng a ta nói kỹ thuật nào lại như vậy hoàn mỹ. Hóa ra là cái nữ hài. Lăng Thiên chính lão già kia có như vậy một đứa cháu dâu tốt cũng không có nói cho ta một tiếng. Ta phải đi tìm hắn tính sổ. Lão gia tử lôi kéo Lăng Khiên tới văn phòng làm việc lại tiếp tục răn dạy hắn. Đến mức Sở Phong xuất hiện lúc hắn mới được đại xá. Lão gai tử mắng như đã nghiền. Vừa nhìn thấy mình cháu trai tới liền chuyển đổi mục tiêu. Ngươi cái này thúi tiểu tử. Như vậy chạy đâu lâu? Ta ngày thường dạy ngươi như thế nào a, bác sĩ phải bình tĩnh. Có bình tĩnh mới cứu được người. Ngươi xem ngươi đây, mới có như vậy đã loạn thành cái gì. Về sau như vào cứu người. lần sau lại có như vậy mất bình tĩnh, cũng đừng trở về nhà nữa nghe rõ. Sở Phong một mặt ảo não ôm đầu, ông nội, ngươi đánh cũng đừng đánh ta đầu, ta vốn đã không bằng Lăng Khiên như vậy thông minh, ngươi còn như vậy đánh, ngươi cháu trai sẽ thành người đần thật a, còn dám mạnh miệng. Xem ta không đánh chết ngươi. Lão gia tử lại một tay tại Sở Phong cái ót phóng đi ba một cái. Ngươi xem một chút ngươi, y học cũng học không đến nơi đến chốn, lại không được một bộ gì khác, không nhìn một chút Tiểu Khiên Khiên, hắn kinh doanh giỏi lại còn thích nữ hài, bây giờ càng có nàng dâu, ngươi còn không biết theo hắn học tập, nhanh một chút cho ta có cháu dâu, đến lúc đó còn không bị tên kia Lăng Thiên Chính cười thối mũi. Nguyên bản một bên im lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Lăng Khiên. Không khỏi trúng đạn, mặt trên xuất hiện từng đầu hắc tuyến, thế nào là lại còn thích nữ hài, cái này là khen hắn hay nói móc hắn. Hắn thừa dịp Sở Phong bị lão gia tử thuyết giáo chính là bỏ chạy khỏi văn phòng. Ở lại thêm chút nữa nói không chừng lại bị ăn đạn đây. Nắng sớm nộ ra, trời đang sáng dần, trên giường bệnh Hiểu Đồng chính đang an tĩnh nằm ngủ. Nàng mang trên mặt nạ dưỡng khí, cánh tay gắn kim truyền dịch, cơ thể phát ra từng tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Lăng Khiên ngồi tại bên cạnh giường, đem nàng cánh tay bao bọc tại mình tay trong, nhìn nàng ngay cạnh tại mình an tĩnh nằm đó. Mặc dù mạch đập còn yếu ớt nhưng đã không có trở ngại. Hắn tâm cũng buông xuống nhiều, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, đôi môi vốn hồng nhuận phơn phớt cũng không có chút nhan sắc. Bộ dáng yếu ớt như nhược làm người vô hạn thương tiếc. Nàng cứ như vậy an tĩnh nằm đó, một bình lại một bình nước thuốc chảy vào cơ thể nàng. Nhưng qua đến một ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lăng Khiên cũng không dám rời nàng nửa bước, hắn sợ như vậy sự việc lại tái diễn. Sở Phong mỗi lần đến cho nàng kiểm tra đều nghe hắn hỏi nàng làm sao chưa tỉnh. Nàng bao giờ thì tỉnh? Hắn nghe nhiều đến mức sắp bị ám ảnh, nhưng lại bất đắc dĩ. Cái này câu hỏi hắn cũng không phải lần một lần hai trả lời. Nhưng mỗi lần Lăng Khiên vẫn như vậy hỏi hắn, hắn hiểu Lăng Khiên tâm tình, cũng biết Lăng Khiên lo lắng, cũng không có chê cười hắn không chuyện nghiệp, chỉ là theo một bên cho hắn giải thích. Nàng tại bờ sinh tử đi qua lại, cơ thể yếu ớt phi thường, muốn tỉnh lại ít nhất cũng cần có 4-5 ngày điều dưỡng tầm đó. Lăng Khiên vẫn biết mình quá lo lắng lên bị loạn, nhưng hắn lại cứ như vậy mù quáng. Hắn thật không chịu được như vậy im ắng chờ đợi, không chịu được nàng như vậy nặng im nằm đó. Nàng vốn là một người vui vẻ, hoạt bát, nhưng giờ này lại cứ như vậy lặng im nằm đó. Nàng nằm càng lâu hắn tâm lại càng khó chịu. Cách chương.